Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, lập quốc về sau. Không cho phép thành tinh, cầu nguyệt phiếu, bộ phương nhìn lấy này hướng phía chính mình nhe răng trợn mắt cá chép. Phảng phất như là một cái tiểu sửu ở trước mặt mình nhảy. Cái này cá chép có gì đó quái lạ, từ vào cửa bắt đầu. Bộ phương liền cảm ứng được này cá chép trên thân linh khí nồng nặc. Bởi vì linh khí quá lượng, cho nên cái này cá chép mở ra trí tuệ, rất lợi hại hiển nhiên. Đây không phải bình thường cá chép, dựa theo trên địa cầu lời nói tới nói. Cái này cá chép, thành tinh, bộ phương nắm vuốt cái này cá chép, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Đã cá chép ở chỗ này, chủ kia chủ vừa rồi nấu nướng là cái gì ngư? Chẳng lẽ đầu bếp chính cầm nhầm ngư? Hẳn không phải là, cá chép tại bộ phương trong tay giãy giụa lấy, phảng phất muốn tránh ra khỏi trói buộc. Thế nhưng là bộ phương tay, giống như cái kìm đồng dạng gắt gao bắt hắn lại thân thể. Mặc hắn muôn vàn tư thế, mọi loại vung đuôi, đều không thể tránh thoát. Này cá chép tựa hồ có chút sốt ruột, thể nội linh khí lưu truyền. Về sau, thân thể thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Này trong mồm hàm răng trở nên 10 phần sắc bén. Trên thân cũng là mọc đầy sắc bén gai nhọn. Từ một người vô hại và vật vô hại mập cá chép, biến thành hung ác ăn thịt người cự ngư. Bộ phương sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy cái này cá chép biến thân. Đây chính là linh khí khôi phục ảnh hưởng a. Loại này có thể xưng là yêu tồn tại đều có thể không kiêng nể gì cả hoành hành tại trong thành thị. Đã liền ngư đều sẽ phát sinh biến dị, kia nhân loại tất nhiên cũng sẽ có người sinh ra biến dị. Cái này địa cầu đã cùng trong trí nhớ địa cầu khác biệt. Nhìn lấy ở nơi đó nhe răng trợn mắt cá chép, bộ phương nghiêng nhìn một chút. Này lý đuôi cá bỗng nhiên tại bếp lò vỗ một cái, phát ra một tiếng cự đại bẹp âm thanh. Sau một khắc, cự ngư liền hướng phía bộ phương nhào tới. Lập quốc về sau, không thể thành tinh, chẳng lẽ ngươi không biết a? Bộ phương khóe miệng kéo một cái, nhìn lấy này đánh tới cá chép, thản nhiên nói, về sau, giơ tay lên, cong ngón búng ra, băng một tiếng, chính là gảy tại này cá chép trên đầu. Này cự đại lý ngư nhất thời trên không trung, như thoát hơi khí cầu giống như, một lần nữa hóa thành tiểu lý ngư bộ dáng, đổ vào trên đó, cộp cộp đập động lên cái đuôi. Đây mới là một cái ngư nên có bộ dáng nha. Chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói, ngón tay vẩy một cái, nhất thời này bày ở đao trên kệ thái đao, chính là rơi vào bộ phương trong tay, thái đao xoay tròn, thế thì tại trên thớt ngư, rút đi linh khí, chính là mất đi linh trí, như phổ thông cá chép không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đầu bếp chính bưng này inox chậu rửa mặt chứa nước nấu sinh hoạt ngư đi ra nhà bếp. Trong nhà hàng hình ảnh lại là nhượng hắn sững sờ. Lưu Mục cùng này khách hàng ngồi cùng một chỗ, hai người đối mặt với mặt, đều là cúi đầu thấp xuống. Lưu Mục thân thể đang run rẩy, run run như run rẩy. Đầu bếp chính trong lòng nghi hoặc, muốn còn muốn hỏi, nhưng lại là bị này khách hàng cái cắt ngang. Đồ ăn làm tốt a, khách hàng nói. Đầu bếp chính tạm thời cũng không để ý tới Lưu Mục, đem chậu rửa mặt bầy ở bữa ăn trong bàn. Đây là nước nấu sinh hoạt ngư, liền dùng ngươi cung cấp cá chép làm, nếm thử. Chấm ngoặc kép, đầu bếp chính lấy ra khăn vải, lau một chút tay, vừa cười vừa nói. Hắn đối với mình đồ ăn vẫn là rất hài lòng. Nếu như làm không tốt, ngươi muốn vì này ngư chôn cùng, khách hàng khàn khàn nói ra. Thanh âm có loại ma luyện tại cắt đá cảm giác, để cho người ta toàn thân đều là hiện nổi da gà. Đầu bếp chính lúc này cũng là cảm thấy một số cổ quái. Kết hợp Lưu Mục phản ứng, trong lòng nhất thời trì trệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đầu bếp chính vẫn chưa nói xong. Này khách hàng chính là nắm lên đũa, hung hăng cắm vào này nước nấu sinh hoạt ngư trong. Một trận lung tung vớt, dầu nước bắn tung tóe. Nước nấu sinh hoạt mùi cá vị tràn ngập ra. Đầu bếp chính sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. mà lại càng ngày càng trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện này nước nấu sinh hoạt ngư trong thế mà không có thịt cá. Cái này sao có thể? Hắn là như thấy quỷ a. Này ngư là hắn làm thịt, ngư lân vẫn là hắn thân thủ phá, thịt cá cũng là hắn từng mảnh cắt gọn. Thịt cá làm sao lại không thấy? Nước nấu sinh hoạt ngư trong làm sao lại không có ngư? Ta ngư, đi đâu? Khách hàng dừng lại đũa. Thanh âm có chút kiềm chế. Đáng sợ thanh âm, nhượng đầu bếp chính thân thể cũng là không khỏi run rẩy. Thật sự là đây hết thảy quá cổ quái. Cổ quái đến hắn toàn thân có chút hiện lạnh. Ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Làm tốt vì ta ngư chôn cùng chuẩn bị đi. Chấm ngoặc kép, này khách hàng cười lạnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra tái nhợt mặt. Này trong mắt tản ra màu xanh bóng sắc. Khách hàng miệng kéo một cái. Về sau vươn tay, nắm bờ môi của mình vạt áo. Bóp thành một cái tiểu cung hình. Bỗng nhiên thổi, chính là có bén nhọn chạm canh gác tiếng vang lên. Các ngươi hiện tại, hết thảy cho ta ngư chôn cùng đi. Chấm ngoặc kép, khách hàng cười lạnh mà điên cuồng. Hắn đang mong đợi, Lưu Mục cùng đầu bếp chính không thể tin ngồi trên ghế. Bọn họ đây là gặp được cái gì? Cái này vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết thế giới a. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên, một trận rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Đầu bếp chính bọn người biến sắc. Này khách hàng cũng là sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn về phía này nhà bếp vị trí. Một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi từ bên trong hành tẩu mà ra. Ta ngư, chấm ngoặc kép, khách hàng ngốc trệ một chút. Về sau cái mũi run run, ngửi được trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi thơm. Đó là nước nấu sinh hoạt ngư vị đạo. Bộ Phương bưng nước nấu sinh hoạt ngư đi ra, đem này mâm đồ ăn bày ở này khách hàng trước mặt. Người muốn ngư, Bộ Phương thản nhiên nói. Khách hàng ngây ra như phỗng. Lưu Mục cùng đầu bếp chính cũng là thân thể run rẩy. Bọn họ bỗng nhiên có chút bội phục Bộ Phương. Bội phục Bộ Phương dũng cảm. Ngươi xem một chút, có phải hay không là ngươi ngư? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Này khách hàng, ánh mắt co rụt lại, duỗi ra đũa, bỗng nhiên cắm vào nước nấu sinh hoạt ngư trong, kẹp lên, nhất thời một khối trắng nõn thịt cá phiêu phù ở trên đó. Khách hàng sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thân thể đều là lắc một cái. Ta ngư, chấm ngoặc kép, khách hàng ngơ ngác nói. Về sau, trong ánh mắt dầu lục sắc quang mang đại thịnh, người thế mà nấu ta ngư. Rít lên một tiếng, này khách hàng bỗng nhiên đứng lên. Toàn thân nước tí tách càng nhanh hơn nhanh, liền phảng phất cả người từ trong ao đánh vớt lên giống như. Một màn này, nhượng đầu bếp chính cùng Lưu Mục núp ở một góc, càng phát ra e ngại. Bất quá, Bộ Phương vẫn như cũ là sắc mặt lạnh nhạt. Gió to sóng lớn gì hắn đều gặp. Tầng thứ này uy hiếp, tính là gì, so với hồn thập tam khủng bố. Trước mắt cái này khách hàng, đơn giản tựa như là vung đầu nắm đấm tiểu chư pết. Quả nhiên, cái sau bạo phát khí tức về sau, quay người liền chạy, muốn xông ra cái này quán ăn. Ta để ngươi đi à. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng tại chỗ, từ tốn nói, lời nói rơi xuống. Này ban đầu dự định xông ra quán ăn khách hàng, thân thể khẽ giật mình, sau một khắc, càng điên cuồng lên ra bên ngoài chạy. Bộ Phương bĩu môi, tâm thần nhất động, áp xúc tại trong tinh thần hải thần thức nhất thời khuếch tán ra tới. Ông, này khách hàng chạy thân thể, tại cảm nhận được thần thức trong nháy mắt, sạch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Bộ Phương thần thức tuy nhiên chỉ có thể bao phủ đường kính 10 mét phạm vi, nhưng là áp bách cái này người vẫn là không có vấn đề. Bộ Phương chậm rãi dạo bước, đi vào này khách hàng trước người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, ngươi là luyện khí sĩ. Chấm ngoặc kép, khách hàng hoảng sợ nói ra. Hắn giờ phút này trong lòng đã có chút hối hận. Thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày. Chính mình cuối cùng vẫn là gặp được luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ, Bộ Phương lông mày nhướn lên. Xem như thế đi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Về sau, cũng lười đáp lại cái gì. Nâng tay lên, người này hẳn là được cái gì tà môn tuần thú thuật. Tìm tới có được linh khí cá chép, đem bồi dưỡng thành quái vật. Cá chép tới là dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là tại người này khống chế dưới. Ăn thịt người, vậy liền trở nên không tại dịu dàng ngoan ngoãn. Ăn thịt người dã thú, liền không thể lại lưu. Bởi vì bọn hắn hội mê luyến thịt người tư vị. Cho nên, bước phương có thể kết luận, kẻ trước mắt này, cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu như không phải mình quay về địa cầu, khả năng hậu quả khó mà lường được. Tha mạng, thượng tiên tha mạng. Tại bộ phương nâng tay lên trong nháy mắt, người kia trực tiếp quỳ sát tại bộ phương trước mặt, không được dập đầu. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bộ phương gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Tha mạng, ta dựa vào cái gì tha cho ngươi? Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Ta có thể dùng tin tức trao đổi. Ta biết phụ cận có một cái cửu vĩ hồ. Ta biết cái này cửu vĩ hồ tung tích. Người này vội vàng dập đầu, đem tin tức bại lộ. Vì mạng sống, chúng ta tuần thú sư nhóm đã vì cái này cửu vĩ hồ tranh vỡ đầu. Ta chính là vì đề bạt điểm lực lượng. Cũng may cạnh tranh bên trong có một chỗ cắm rùi. Hiện tại quốc gia cơ cấu cũng tham dự trong đó. Nếu như ta không tăng lên ta tiểu lý ngư năng lực, ta làm mất đi bất luận cái gì cạnh tranh thời cơ. Tại xu thế tương lai trong cũng làm mất đi máy bay lại. Chấm ngoặc kép, người này không cam lòng nói ra. Cửu vĩ hồ, đối với tuần thú sư nhóm, đơn giản cũng là thần thú. Có thể thuần phục, liền có thể đứng tại chỗ bóng đỉnh phong. Nhưng mà, hắn không có phát hiện. Khi hắn nói xong lời này thời điểm, thân thể sức ép lên càng lúc càng lớn. Bộ phương sắc mặt âm trầm như nước. Cửu vĩ hồ, nói là tiểu hồ a. Tiểu hồ bây giờ chính là cửu vĩ. Chẳng lẽ tiểu hồ có nguy hiểm gì? Thế nhưng là coi như tiểu hồ thực lực bị áp chế, cũng không phải trước mắt như là mèo cũng được mà chó cũng được có thể ngấp nghé. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Cửu vĩ hồ, nếu thật là cửu vĩ hồ, liền cái này tiểu lý ngư, qua cũng chỉ là chịu chết. Bộ phương nói, không không không, thượng tiên a, ngài có chỗ không biết. Này cửu vĩ hồ không biết vì sao bị thương nặng. Giang Đông thành phố sở hữu tuần thú sư, dị năng giả đều tại ngấp nghé đâu. Người kia vội vàng nói. Bỗng nhiên, hắn cảm giác mình thân thể lơ lửng, bị một cỗ sức mạnh vô thượng cho nâng lên. Loại này thao tác, nhượng hắn trong lòng càng run lên. Chỉ cảm thấy bộ phương thực lực thâm bất khả chắc. Mang ta đi, nếu không, chết. Bộ phương thản nhiên nói. Kinh lịch hồn ma chi nạn, bộ phương trên thân sát khí cũng là nồng đậm lời. Chỉ là phóng thích một tia, thiếu chút nữa đêm này tuần thú sư hoảng sợ nước tiểu. Nơi xa, Lưu Mục cùng đầu bếp chính phảng phất nhìn thần thoại. Bọn họ trong mắt trường lớn, cảm giác vạn phần không thể tin. Đó là bộ phương, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao này khách hàng nhìn thấy bộ phương, cùng nhìn thấy sát tinh giống như, lộn nhào chạy? Đương nhiên, lớn nhất phá vỡ bọn họ nhận biết, vẫn là này bỗng dưng lơ lửng khách hàng. Thủ đoạn này, đơn giản cùng thần tiên một dạng. Bộ phương buông xuống này tuần thú sư, nhượng hắn dẫn đường. Tiểu hồ tin tức xuất hiện, bộ phương vẫn là rất lợi hại kích động. Nhưng là nếu như tiểu hồ ra cái gì ngoài ý muốn, bộ phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Tiểu hồ thụ thương, này cùng hắn cùng đi tán tiểu u đâu? Mà trên địa cầu, lại có ai có thể cho kích thương tiểu hồ? Coi như tiểu hồ cùng chính mình một dạng tu vi bị áp chế, nhưng là này thân thể, cũng không phải trên địa cầu người có thể đối phó a. Liên tưởng đến linh khí mưa, bộ phương mi đầu nhất thời nhíu chặt đứng lên. Chẳng lẽ trên địa cầu cũng có mạnh đại tu hành giả, mà chính mình, tiểu hồ cùng tiểu u đến, gây nên những người tu hành này chú ý. Trước đó thăm dò chính mình, còn có cảnh cáo hắn lôi kiếp, cũng là những người tu hành này lấy ra. Bộ phương thật sâu nhíu mày. Khó trách hệ thống thiết địa bóng cũng không an toàn. Cái này chủ thần sáo trang khí linh, thật đúng là không phải tốt như vậy tỉnh lại a.